Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, thành lập Tân Quân. Còn có chính mình ra ra làm sao có thể sẽ giết Thiên Nguyên Học Cung tất cả thiên kiêu đâu này? Các người ngậm máu phun người. Đông Châu Hạo Nhiên giận dữ, quỳ cầu thánh thượng vì ta đợi làm chủ. Rất nhiều đại thần khóc hô, trước tiên đem Đông Châu Hạo Nhiên áp vào thiên lao. Thánh Tuyết Tiên nói, chỉ là tạm thời bắt giữ, nhưng rất nhiều đại thần không vừa lòng, từng cái một quỳ ở nơi đó. Quỳ cầu nữ hoàng lập tức đem Đông Châu Hạo Nhiên trảm lập quyết. Các ngươi nói dễ dàng, thế nhưng là các ngươi cân nhắc qua Huyền Vũ quân đoàn sao? Các ngươi đã giết Đông Châu phủ lão tổ tông, Đông Châu thiên hạ, nếu như sẽ đem Đông Châu phủ duy nhất dòng độc đinh cho giết. Các ngươi cân nhắc quá Huyền Vũ quân đoàn lửa giận sao? Thánh Tuyết Tiên giận dữ mắng mỏ, nhường những cái này khí, bực, hồ đồ đại thần nhất thời tỉnh táo lại, nhưng mà sau đó liền là phẫn nộ. Một cái đế quốc biên giới đại lịch sử, hắn hết thảy mọi thứ còn không phải đế quốc giao phó. Hiện tại cư nhiên cũng dám cưỡi đế quốc trên đầu đi. Điều này làm cho thân là thiên tử cận thần quyền quý như thế nào không phẫn nộ. Từ đầu đến cuối, những người này đều không có hoài nghi qua Thánh Tuyết Tiên. Bởi vì cái này chút ít bị giết đệ tử, đại đa số đều là các đại gia tộc bồi dưỡng người nối nghiệp. Bọn họ đại biểu đế quốc tương lai, thân là nữ hoàng Thánh Tuyết Tiên, làm sao có thể sẽ đối với đế quốc tương lai ra tay? Đây không phải tự chui đầu vào giọ sao? Cũng chỉ có cái kia dã tâm bừng bừng, một lòng nghĩ muốn liệt địa phong vương Đông Châu Phủ mới phải làm như vậy. Thánh Thượng, người chúng ta đã giết, vậy phải làm sao bây giờ? Có một chút nhát gan đại thần hoảng sợ thần, sợ bọn họ làm cái gì? Toàn bộ đế quốc có được 100 vạn đại quân, rất nhiều chư hầu, thủ hạ quân đội liên hợp lại cũng không chỉ cái đó con số. Người hầu mấy cũng có thể đè chết Huyền Vũ quân đoàn. Có người làm ầm ĩ nói, các người không nên quên, Huyền Vũ quân đoàn thế nhưng là có được 10 vạn đạp thiên cấp bậc tinh nhuệ. Toàn bộ đế quốc có thể gom đủ đạp thiên cấu thành quân đội, cũng chỉ có 1 vạn người. Muốn hay không chúng ta đem các đại gia tộc tất cả đạp thiên cường giả tập hợp, thành lập tân quân, đối phó Huyền Vũ quân đoàn. Có người đề nghị, người này tiếng nói hạ xuống, nhất thời nhường rất nhiều đại thần trầm mặc. Đạp thiên cấp bậc thực lực, thế nhưng là bọn họ trên tay át chủ bài. Ai nguyện ý đem gia tộc của chính mình trung kiên lực lượng nhường lại? Lúc này, các ngươi còn do dự cái gì? Đến lúc đó Huyền Vũ quân đoàn vừa đến, tất cả mọi người phải chết. Có người gấp gáp kêu lên, rất nhiều người trợn mắt một cái. Người này gia tộc cũng không lớn, toàn bộ đạp thiên cường giả, có thể có 10 mấy cái liền rất không tệ. Không giống những cái kia gia tộc cường đại, nội bộ khả năng nuôi hơn 1000 đạp thiên cường giả. Thánh Thượng, chúng ta hẳn là tuyên bố Thánh Long lệnh, hiệu triệu đế quốc tất cả đạp thiên cường giả. Có người không nguyện ý đem gia tộc của chính mình đạp thiên cường giả hiến dâng ra ngoài, đề nghị đợi Thánh Long lệnh truyền khắp đế quốc, cái kia Huyền Vũ quân đoàn cũng đem toàn bộ đế quốc cho vây quanh. Có người khinh thường, rất nhiều đại thần cãi nhau, chia làm 2 phái. Liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau, đến bây giờ cũng không có lấy ra biện pháp tốt. Thánh Tuyết Tiên xoa xoa cái trán, lẳng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Tại Thánh Tuyết Tiên xếp vào mấy cái tâm phúc xúi dục hạ, càng ngày càng nhiều đại thần nguyện ý đem nhà mình đạp thiên cường giả kêu đi ra, thành lập tân quân. Thế nhưng có một cái, đem Huyền Vũ quân đoàn đánh lui lúc sau, những người này nhất định phải trở lại nhà mình gia tộc. Theo khắp nơi thương thảo phương án bị định ra tới, thế nhưng là tân quân thống soái không có phù hợp nhân tuyển. ai ra nhân số nhiều nhất, cái này tân quân thống soái liền có gia tộc này người đến đảm nhiệm. Thánh Tuyết Tiên một câu, nhất thời đánh nhịp định đoạt. Nghe được Thánh Tuyết Tiên nói, những cái kia ban đầu ý định che giấu một chút Đạp Thiên cường giả đại thần, con mắt nhất thời sáng lên, hồng giống như con thỏ con mắt một cái. Tân quân thống soái, đây chính là toàn bộ do Đạp Thiên cường giả cấu thành tân quân thống soái. Phàm là nhạy bén thống soái, chỉ cần đem cái này đội ngũ nắm giữ một đoạn thời gian, liền có các loại biện pháp khống chế toàn bộ quân đội. Quan trọng hơn chính là, nếu quả thật đem Huyền Vũ quân đoàn đánh bại, những cái này toàn bộ do Đạp Thiên cường giả cấu thành tân quân, liền thành đế quốc cường đại nhất tồn tại. Đến lúc đó nghĩ muốn đem những cái này người đánh tan trở về các đại gia tộc, cũng phải nhìn nhìn cái này thống soái sắc mặt. Gia tộc cường đại tộc trưởng trong mắt đều toát ra lục quang, con mắt hung ác ngang ngược trừng mắt những cái kia tiểu gia tộc tộc trưởng. Nhiều một cái Đạp Thiên cường giả, bọn họ là hơn nắm giữ một phần lực lượng. Có người trộm gian giở thủ đoạn, không cần nữ hoàng bệ hạ xử lý, những cái kia tự nhận là có thể trở thành tân quân thống soái gia tộc tộc trưởng chính mình sẽ động thủ đem những cái này trộm gian giở thủ đoạn tộc trưởng kéo ra tới. Làm băng giao đám người mang theo Diệp Tâm Trần đi đến Trần Tuyết các thời điểm, Diệp Tâm Trần cả người đều là mộng bức, cư nhiên chính mình tìm đến Tiểu Tuyết, mà còn cùng Tiểu Tuyết thành hôn. Vừa mới đi vào Trần Tuyết các, Yêu Nguyệt mang theo Tiểu Bất Điểm liền đi ra ngoài. Công tử, Yêu Nguyệt hô một tiếng, giống như trước đây giống nhau, sắc mặt băng lãnh đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Duy nhất có thể khiến Yêu Nguyệt nổi giận cũng chỉ có Thánh Tuyết Tiên. Tiểu Bất Điểm ngược lại là cách Diệp Tâm Trần xa xa, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên Diệp Tâm Trần trộm nàng bảo khố sự tình. Tiểu Tuyết đâu này? Diệp Tâm Trần hỏi. Tiểu Tuyết tỉ tỉ tại phòng bếp cho công tử chuẩn bị đồ ăn, Yêu Nguyệt nói. Diệp Tâm Trần kích động chạy vào phòng bếp, thấy được cái kia yểu điệu bóng dáng, một bà liền đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực. Tiểu Tuyết, ngươi mặt. Diệp Tâm Trần ăn cả kinh. Thánh Tuyết Tiên biến sắc, rất nhanh liền phản ứng kịp. Ngươi khôi phục ký ức, ngươi khôi phục lại chỗ nào? Thánh Tuyết Tiên hỏi. Ta đi đến Thánh Long Thành tới tìm ngươi, Diệp Tâm Trần thành thật trả lời. Mạn Châu xa hoa ngươi có nhớ không? Thánh Tuyết Tiên ghen ghét hỏi. Nhớ rõ, Diệp Tâm Trần thành thật thật hồi đáp. Nàng đều mang thai ngươi hài tử, ta cùng ngươi còn không có chung chăn gối nha. Thánh Tuyết Tiên tức giận nắm lấy Diệp Tâm Trần bên hông thịt mềm, đau Diệp Tâm Trần nhe răng trợn mắt. Đoạn này thời gian, Thánh Tuyết Tiên thần lực một mực khống chế không được hảo. Diệp Tâm Trần cùng nàng tuy rằng ngủ ở trên một cái giường, nàng thân thể vẫn là xử nữ, Diệp Tâm Trần có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cười ngây ngô, lại càng là kinh ngạc đến ngây người Tiểu Tuyết mỹ lệ. Cũng may mắn trên đường, băng giao đám người cùng Diệp Tâm Trần nói qua tới, cũng làm cho Diệp Tâm Trần có chuẩn bị tâm lý. Thấy được Diệp Tâm Trần cái kia si ngốc ngây ngốc bộ dáng, Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đem mặt thượng dịch dung bỏ đi. Diệp Tâm Trần trợn mắt, thấy được băng giao ba người, Thánh Tuyết Tiên sắc mặt cổ quái. Nàng không nghĩ tới ba người này mệnh cư nhiên như vậy lớn. Chàng kia đại hỏa đem tất cả mọi người cho thiêu chết, phàm là muốn chạy trốn, toàn bộ bị Thánh Tuyết Tiên an bài người bắn chết. Lại không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần cư nhiên có thể vô thanh vô tức đem ba người này mang đi, thậm chí liền ngay cả nàng cũng không có phát giác. Cân nhắc đến Diệp Tâm Trần khôi phục ký ức, cái kia thiên đạo lực lượng cũng có thể mượn, Thánh Tuyết Tiên lại không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không biết, Diệp Tâm Trần cứu ba người này thời điểm, toàn bộ bằng vào bản thân thực lực. hắn căn bản cũng không có sử dụng thiên đạo lực lượng. Tìm được đường sống trong chỗ chết ba người, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Trên mặt sợ hãi chính là không cách nào che lấp. Bọn họ cũng không biết, chàng kia thảm kịch phía sau màn người liền ngồi tại trước mặt bọn họ. Cũng may mắn Thánh Tuyết Tiên không phải giết một người lần thứ hai. Bằng không thì bọn họ khẳng định chết ngửa mặt lên trời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.